tác giả, thực hiện, thư viện báo, rất là nghiêm túc bộ dáng, thông minh, cười nói, không chút để ý nói, không cần thiết, xấu hổ nói, quả nhiên, xấu hổ nói, hết chương.